Nhật ký báo thù của nữ phụ, chương 56, góc truyện audio.com. Đêm tối đen, ánh trăng sáng chiếu vào ất lâu, Nguyệt Ly dặn dò, phải nhớ mỗi ngày gọi điện cho em, cho dù rất bận. Đêm nay, Liễu Dật không ngủ, chờ Nguyệt Ly mở lời, nghiêng người, ngắm nhìn một bên mặt thanh lệ của cô ấy, cười đồng ý. Anh biết rồi, ngày lễ ngày Tết phải sớm gửi quà cho em. Đáy mắt Tan không được nhu tình, Liễu Dật cưng chiều nói. Không thành vấn đề, bảo đảm đều là thứ em thích. Không cho phép thừa dịp lúc em không có mặt tán gái lung tung. Những lời này, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc, Liễu Dật cười cười, bao nhiêu năm như vậy, em đều đem anh ăn được gắt gao, anh làm sao có thể tìm người khác chứ? 2 năm, cô độc tịch mịch, em đều không sợ chính là lo lắng có một ngày anh sẽ thay đổi. Nguyệt Ly buồn bã nói, ai rồi cũng sẽ già đi, lòng người dễ thay đổi, đặc biệt là xã hội thực tế như vậy. Kiếp trước đó là một cơn ác mộng bi thảm, làm cho cô không có cảm giác an toàn. Bé ngốc, Liễu Dật nhéo nhéo gương mặt của cô ấy, giả bộ tức giận nói. Nếu như thật sự thay đổi, đã sớm thay đổi, còn đợi đến bây giờ sao? Chẳng lẽ em vẫn chưa tin anh sao? Tin, nhưng em lại không ở bên cạnh anh, cho dù anh không muốn, nhưng người khác dùng thủ đoạn, đàn ông nói chuyện làm ăn, thường ở hộp đêm, bị người bỏ thuốc làm sao bây giờ? Nói xong, Nguyệt Ly xoay người, đưa tay khẽ vuốt gò má như ngọc của cậu ấy, bá đạo nói. Thân thể của anh, lòng của anh, tất cả lần đầu của anh đều phải cho em. Trên đời này, không có cô gái nào, muốn đàn ông của mình bị người khác nhúng chàm. Được tất cả đều cho em, con ngươi đen của Liễu Dật nhộn nhạo ý cười. Hiện tại liền cho em có được không? Tai cô bất giác đỏ lên, trách mắng. Ghét hiện tại không được, đã nhịn thật lâu, Liễu Dật tiến tới bên tai cậu nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng nói dịu dàng mị hoặc lòng cô, hơi thở nóng bỏng thổi vào tô ngứa toàn thân Nguyệt Ly run lên, ma xôi quỷ khiến, liền đồng ý cô và cậu ấy chỉ có 1 tháng, hiện tại bọn họ chỉ kém một cái nghi thức. Liễu Dật nghe vậy, nhanh chóng đặt lên thân thể cô ấy, nụ hôn rơi xuống cái trán trơn bóng, đôi mắt sáng ngời, cái mũi xinh xắn, cuối cùng rơi vào đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Cô hưởng thụ nụ hôn của cậu ấy, đáy lòng mê mang bối rối, giữa những nụ hôn nhẹ nhẹ dịu dàng của cậu ấy dần dần biến mất trong vô hình. Nụ hôn của cậu ấy từ từ rồi trở nên nóng bỏng, bá đạo cuồng liệt sau khi quét qua bên trong cô, gắt gao mút vào nước miếng của cô, trêu chọc cái lưỡi thơm tho của cô. Bàn tay to của cậu ấy cũng không nhàn rỗi, ở dưới dáng người linh lung của cô bắt đầu vuốt ve cuối cùng Nguyệt Ly bật ra những tiếng rên rỉ, những tiếng kiều mị của cô gái kích thích dục vọng mãnh liệt của đàn ông, gia tăng độ mạnh yếu, đốt lửa trên người cô. Môi của cậu rời đi tới cái cổ trắng mịn, lưu luyến một hồi, đi xuống bờ vai mịn màng, cuối cùng cậu kéo áo ngủ của cô ấy ra, hôn lên bầu vú trắng mịn no đủ của cô ấy. Một cái tay vuốt ve ở bên kia, những tiếng rên rỉ đứt quãng ngọt ngấy truyền vào trong tai của Liễu Dật, thằng nhỏ của cậu đã sớm sưng lên khó chịu, hận không thể ở bên trong cô rong ruổi. Nhưng, đây là lần đầu tiên của cô ấy, phải cẩn thận đem những gì nên làm đều phải làm thật tốt. Cậu hy vọng cậu sẽ cho cô ấy một đêm khó quên, mà không giống như lúc trước Hạ Thần đã cho cô Phương Phương. Góc truyện audio.com. Phụ nữ cần thương, cần yêu, mà không phải như món đồ chơi, khi tâm tình tốt thì cho viên đường, khi tâm tình không tốt thì đánh mắng. Chẳng biết từ lúc nào, chiếc áo ngủ của Nguyệt Ly đã bị cởi ra, Liễu Dật dịu dàng hôn, do bầu ngực luôn mảnh mai, bàn tay không mạnh không nhẹ trấn an tuyết phong của cô. Khi cậu ấy hôn lên u cốc của cô, những tiếng rên rỉ bị kìm nén bật thốt lên, Liễu Dật gia tăng độ mạnh yếu mút vào, đầu càng tiến vào gần, thằng nhỏ càng thêm sưng đến khó chịu, cái trán đã che kín tinh tế mồ hôi. Toàn thân Nguyệt Ly tê dại, tâm thần nhộn nhạo, một cỗ chất lỏng ấm nóng từ u cốc tràn ra, Liễu Dật ra sức hút tất cả vào trong miệng. Nụ hôn của cậu lại đi lên, những ngón tay thay thế đôi môi, từ từ tiến vào, vật lạ đâm vào, Nguyệt Ly hơi nhíu mày. Liễu Dật luôn quan sát phản ứng của Nguyệt Ly, thấy vậy, vội vàng khẩn trương hỏi. Đau không? Có một chút, Nguyệt Ly giật giật môi. Liễu Dật chậm lại tốc độ, tình nguyện chính mình khổ cũng muốn đem đau đớn giảm đến nhỏ nhất. Từng đợt rồi lại từng đợt sóng nhiệt tràn ra, sâu trong nội tâm thoáng hiện lên cảm giác trống rỗng, gò má của Nguyệt Ly càng đỏ lên, đẹp như đào mận. Liễu Dật, cô nhẹ nhàng gọi tên của cậu ấy. Liễu Dật nghe được tín hiệu của cô ấy truyền đến, nhếch môi cười cười, nhanh chóng cởi quần áo trên người, thằng nhỏ đã sưng vù, đè lên đào nguyên, hỏi một câu. Có thể tiến vào không? Nguyệt Ly đưa tay nhéo một cái bên hông, thở gấp nói. Chán ghét, lấy được sự đồng ý, nụ cười trên mặt Liễu Dật như ngôi sao sáng chói, một cái động thân tiến vào. Cậu chống thân thể lên, ở phía trên của Nguyệt Ly, đưa mắt nhìn vẻ mặt cô ấy có chút khổ sở ân cần nói. Có cái gì cứ nói với anh,

Liễu Giật ôm cô ấy vào phòng, cởi quần áo ướt sũng của cô ấy ra, đắp cái chăn mềm nhẹ ấm áp cho cô ấy. Nguyệt Ly không nói gì, ánh mắt thủy chung theo dõi cậu ấy, mọi hành động đều xem ở trong mắt, mặc dù thân thể rất lạnh, tâm lại rất ấm áp. Luôn có một người, đang bảo vệ cô, che chở cô, còn cầu mong gì nữa chứ? Anh đi thay quần áo đi, Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói. Dọc theo đường đi vẫn luôn ôm cô, lại bị dầm mưa một chút, quần áo chắc chắn đã bị ướt rồi. Liễu Giật gật đầu một cái. Được, bằng tốc độ nhanh nhất Liễu Giật thay xong quần áo đi sang phòng Nguyệt Ly, đúng lúc thấy dì Trương bưng canh gừng lên, gọi. Dì Trương, để cháu mang lên phòng cho. Dì Trương biết bọn họ tình thâm, cười đưa bát tới. Liễu Giật rón rén đi vào, ngồi xuống bên giường, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nguyệt Ly dịu dàng nói. Uống chút canh gừng, chống lạnh. Ừ, Liễu Giật múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi, đợi nhiệt độ thích hợp mới đưa đến bên miệng Nguyệt Ly. Được chăm sóc như vậy, trong lòng rất ngọt ngào, nhưng cô không hy vọng cậu ấy vì cô mà chậm trễ công việc, khẽ cười nói. Những việc này em có thể tự mình làm, anh về đi, công việc quan trọng hơn. Công việc cũng không quan trọng bằng vợ. Liễu Giật nhếch môi cười khẽ, nói xong lời ân ái, không giống thiếu niên ngây ngô của năm đó, hiện tại chính là ông cụ non. Này, anh đút cho em xong, trở về công ty đi. Thân là tổng giám đốc của công ty, đã sớm quen thuộc nghiệp vụ, mỗi ngày đều có rất nhiều cuộc họp, xã giao. Liễu Giật nghiêm mặt nói, trong mắt chứa đầy ý cười. Chưa thấy qua chồng như vậy sao? Nói xong, lại múc một muỗng canh gừng đưa đến bên miệng, Nguyệt Ly vui vẻ uống xong. Nguyệt Ly rất phối hợp, rất nhanh đã uống xong, Liễu Giật dặn dò mấy câu, liền đứng dậy rời đi. Liễu Giật chính là cảng tránh gió che mưa của cô, cậu ấy và cô sẽ cùng nhau sáng tạo tương lai tốt đẹp. Sau khi Liễu Giật đi, Nguyệt Ly bảo dì Trương đi lấy xe của cô về, vốn định làm một bữa ăn ngon cho cậu ấy, lại bị một trận mưa phá hỏng. Thôi, đợi mưa tạnh rồi bảo dì Trương đi mua vậy. Cô dặn dò dì Trương muốn mua những thứ gì, không bao lâu chuông điện thoại vang lên. Chú Lưu vẫn phụ trách giám thị và chú ý Hồng Nhi gọi điện tới. Tiểu thư, Nguyệt Ly nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì, chú Lưu do dự một chút đơn giản kể lại. Hồng Nhi nói muốn bà chủ nhà cho cô ta thuốc kích thích. Thuốc kích dục, cô ta muốn bỏ thuốc hạ thần, rất tốt, chú cứ làm theo là được. Bên môi của Nguyệt Ly hiện lên một nụ cười nhạt, loại thuốc này dược tính rất mạnh, tốt nhất là Hồng Nhi ép khô anh ta, đỡ phải đi tai hại người khác, mục tiêu cuối cùng chính là về sau bất lực. Chuẩn bị nhiều một chút, được, một tháng sau, cháu sẽ ra nước ngoài, nhưng không có gì ảnh hưởng, chú cứ dựa theo kế hoạch ban đầu hành động là được. Vâng, tắt điện thoại, Nguyệt Ly liền yên tĩnh chờ xem kịch hay ở tương lai gần. Tối hôm đó, Nguyệt Ly phát sốt, khóc chuyện audio.com, cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng Liễu Giật lại lo lắng, trong mười mấy năm qua cô ấy rất ít ngã bệnh, nhiều lắm cũng chỉ là cảm vặt, khi nhìn thấy trên mặt cô ấy không có chút huyết sắc nào, cái trán lại rất nóng, gọi mấy tiếng cũng không thấy trả lời, lo lắng khẩn trương trong lòng luẩn quẩn, đợi bác sĩ gia đình đến khám và chữa bệnh, mở hộp thuốc ra, mới yên tâm. Đút thuốc cho Nguyệt Ly, cậu vẫn canh giữ ở bên người cô ấy, ngay cả ba Liễu và mẹ Liễu khuyên về nghỉ ngơi cũng không muốn. Nhìn Liễu Giật quý trọng con gái mình như thế, nhiều năm tâm huyết cũng không uổng phí, còn vượt qua cả sự mong đợi, hai ông bà an ủi trong lòng, về sau có Liễu Giật chăm sóc Nguyệt Ly, bọn họ có thể yên tâm. Cách chương.